Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4540, giây tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tim Diệp Bắc Minh đập thình thịch, thần lực khắp cơ thể anh trong chớp mắt đã bị kiếm Càn Khôn Chấn Ngục hút cạn. Giây tiếp theo. Một con huyết long đỏ tươi, một con huyết long chân thật đến vậy lao ra từ kiếm Chấn Ngục Càn Khôn. Ánh sáng máu dâng trào và chạm kịch liệt với ma đao trong tay Đế Ngao. Đinh, toàn bộ đất trời chấn động, hư không xung quanh tan nát. Diệp Bắc Minh gần như điếc, căn bản không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, bởi nó đã vượt quá giới hạn thính giác của con người. Ma đao trong tay Đế Ngao phát nổ, 9 đầu rồng sống động như thật kia cũng hóa thành bột phấn. Dư âm không chút cản trở quét tới, khiến cánh tay ông ta nổ tung. Anh, thân thể Đế Cơ run lên, một đòn này vượt quá sức tưởng tượng của bà ta. Tiếp đó, bả vai, lồng ngực, một nửa cơ thể của Đế Ngao đều nổ tung thành xương máu. Mắt thấy toàn thân ông ta sắp bị sức mạnh từ một kiếm này giết chết, bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên, kẻ nào dám làm bị thương người đứng đầu đế tộc tai. Là hơi thở của Dư Nhiệt huyền tộc. Tiểu xúc sinh, ngươi là người của huyền tộc. Toàn bộ hoàng cung rung chuyển, mặt đất mở ra một vết nứt như đường dẫn lối tới địa ngục. Từ nơi sâu trong lòng đất vươn ra một bàn tay khô khốc như củi khô, một phát túm lấy Đế Ngao rồi cấp tốc rút lui. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, đây chính là đại năng thượng cổ mà tôi đã cảm nhận được trước đó. Thì ra tung tích của hỗn độn chân hỏa lại nằm ở dưới lòng đất của hoàng cung Thiên Mêu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm nhìn xuống phía mặt đất, một bóng dáng cổ xưa chậm rãi xuất hiện. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website, cách chương.